mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, căn cứ hàng ngày 27, nhân gia Trương Duyệt là cái gì thân phận, bọn họ là cái gì thân phận, không từ mà biệt, Quang là Trương Duyệt cá nhân thực lực, ở căn cứ sẽ không là loại người nào đều có thể đi trêu chọc. Tứ giai dị năng giả đâu? Nhân gia tùy tay có thể đem bọn họ cấp diệt được không? Càng đừng nói nàng còn có cái làm sư trưởng lão ba. Mà bọn họ, bất quá là vì cùng Thẩm Thiên Hựu có như vậy một điểm giao tình. Mới có thể tiến vào này căn cứ. Trương Duyệt hậu trường, cùng hắn cùng Thẩm Thiên Hựu kia một chút giao tình, là không so được với. Nếu sự tình náo lớn, chính mình lại là đối lý nhất phương. Thẩm Thiên Hựu hội bảo bọn họ sao? Sẽ không, huống hồ Trương Duyệt vẫn là Thẩm Thiên Hựu con dâu. Hắn nhưng là nghe nói Thẩm Thiên Hựu cho tới bây giờ đều là cái bao che khuyết điểm nhân. Lại làm sao có thể hội giúp đỡ ngoại nhân đến khi dễ trong nhà mình nhân. Lại nói, nghe qua Thẩm Nhiên sau để ý Trương Duyệt, có hắn này căn cứ tối sao sao SS vì nàng chỗ dựa. Chính mình nữ nhi đây là ngại mệnh dài quá tài muốn đi trêu chọc nàng. Vương bác sĩ hung hăng đem Vương Mộng Khiết kể lể một chút. Vương Mộng Khiết không phục. Ba, là ngươi nói muốn ở trong căn cứ qua thượng nhân cuộc sống. Sẽ đi câu dẫn Thẩm Nhiên. Hiện tại Thẩm Nhiên cùng với Trương Duyệt. Nếu ta không đem Trương Duyệt trừ bỏ, hắn lại làm sao có thể nhìn đến ta hảo đâu. Hiện tại ngươi thế nhưng mắng ta. Nói ta không đúng rồi. Ta là nói như vậy. Nhưng là ta không có cho ngươi không biết lượng sức đi trêu chọc Trương Duyệt a. Nhân gia nhưng là có cái sư trưởng lão ba che chở. Kia Trương Hạo cùng Thẩm Thiên Hựu thoạt nhìn không làm gì đối phó. Nhưng cảm tình hảo đâu. Xảy ra chuyện nàng có ba hắn hỗ trợ chịu trách nhiệm. Ngươi có cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta là thế nào đi vào này căn cứ sao? Bọn họ nhưng là dựa vào ba hoa. Nhưng Thẩm Thiên Hựu coi trọng hắn này nghiên cứu học giả thân phận. Dựa vào này phân quan hệ mới có thể vào. Bằng không bọn họ bây giờ còn ở căn cứ bên ngoài ở tạm khu. Chỉ có thông qua 3 tháng khảo sát tài năng chính thức tiến vào căn cứ. Tiếp hắn lại tận tình khuyên bảo vì nàng chỉ ra. Ta cũng không phải nói ngươi hoàn toàn không thể đi trêu chọc nàng. Bất quá ở ngươi trêu chọc nàng điều kiện tiên quyết hạ. Ngươi có năng lực tự bảo vệ mình mới được nha. Trương Duyệt nhưng là cái tứ giai dị năng giả đâu. Nếu đem nàng chọc nóng này, tùy tiện cho ngươi ném cái kỹ năng đi lại, ngươi sẽ chết kiều kiều được không? Cho dù ngươi không có năng lực này, vậy ngươi cũng chiếm được Thẩm Nhiên đối với ngươi sủng ái mới được. Nếu không có hắn sủng ái, nhường hắn cho ngươi chỗ dựa, Trương Duyệt tưởng thế nào trà sát mà ngươi còn không phải một câu sự tình. Ngươi thế nào liên điểm ấy đều muốn không rõ đâu. Lời nói này nói Vương Mộng Khiết vô ngôn phản bác, nàng trừ trù một hồi, mới hỏi nói, kia hiện tại sự tình đã biến thành như vậy, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Liên điểm ấy đều còn muốn hỏi chính mình, hắn thế nào liền sinh cái như vậy xuẩn nữ nhi đâu? Vương bác sĩ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cuối cùng tức giận trả lời đến. Còn có thể làm sao bây giờ? Trước điệu thấp một đoạn thời gian, chờ ngươi đem chính mình dưỡng tốt lắm, chúng ta lại nghĩ biện pháp đi tiếp cận Thẩm Nhiên. Về phần Trương Duyệt nơi đó, ở Thẩm Nhiên đối với ngươi còn chưa có để bụng phía trước. Tránh được nên tránh chút, đừng nữa gây chuyện, vậy được rồi, Vương Mộng Khiết có chút tâm không cam lòng. Tình không muốn ứng hạ. Này đối cha và con gái vì ở căn cứ qua thượng nhân cuộc sống. Nghĩ như thế nào biện pháp, thế nào tính kế, Trương Duyệt không biết, cho dù đã biết nàng cũng không sợ. Nàng đi quản lý khu thành lập sân huấn luyện, cùng đại gia huấn luyện 3 giờ sau, giữa trưa ăn cơm sau, đi theo đội ngũ đi ra ngoài làm thu thập vật tư nhiệm vụ đi. 3 ngày sau mang theo Ngụy Trung vài cái lại đi trấn trên huấn luyện căn cứ. Huấn luyện xong rồi chính là cùng đi xuất nhiệm vụ, không CV by Lovely Day không? Hết chương.